Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy người kia chẳng qua vì không đạt được như ý muốn, cho nên mới cố chấp như vậy mà thôi. Trái lại em cũng không hiểu mà. Những người phụ nữ kia cũng không phải là thật lòng thích anh. Họ thích thân phận của anh, địa vị tiền tài của anh, thích nhà xe của anh, thậm chí là khuôn mặt của anh. Người thật tâm yêu anh, thích anh, chỉ có mình em. Tới giờ anh mới biết sao hả? Hoa Nhan cảm thấy buồn ngủ cơm chiều nổi. Mặc dù cô rất vui khi nghe những lời này, nhưng cũng chỉ lầu bầu vài tiếng rồi gối vào tay anh mà ngủ mất. Bây giờ biết cũng không tính là muộn đi. Anh quay sang nhìn dáng vẻ cô đang ngủ say, gương mặt ửng hồng, thân hình thật là ấm áp dựa sát vào anh, như là không muốn rời xa vậy. Cũng không tính là muộn. Trải qua bao nhiêu đau khổ, vượt qua mọi chông gai, em là vẫn ở bên cạnh anh mới là người chiến thắng cuối cùng. Đúng vậy, mặc dù cho Tằng A Hi hoàn mỹ ưu tú biết bao nhiêu, yêu cô sâu sắc tới cỡ nào, mặc cho Tống Gia Minh từng có vị trí quan trọng lòng cô đến rừng nào đi chăng nữa, cô yêu người nào, trong lòng cô có ai, đây mới là lợi thế duy nhất để thắng bọn họ. Mà anh may mắn đã chiếm được trái tim của cô, anh may mắn có cô làm bạn bên cạnh mình. Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, trong giấc ngủ say cô hơi cao nhẹ cái mũi, rồi mơ màng thì thầm. Hạo à, anh không được ức hiếp em. Được, anh sẽ không bao giờ ức hiếp em nữa. Anh cầm tay cô, nghiêng đầu áp vào mặt của cô rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Anh có việc tạm thời phải lên công ty. Hoàn Nhàn ở nhà chơi đùa với Noãn Noãn. Trần Văn Tĩnh gọi điện thoại tới. Đầu dây bên kia quấy khóc không thành tiếng, giọng nói đứt quãng, tiếng được tiếng mất. Điện thoại trong tay Hoàn Nhàn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô tắt điện thoại, cả người lâng lâng như không còn hồn vía. Ra ngoài bảo tài xế lấy xe đưa cô đến bệnh viện. Thoạt nhìn cái người không sợ trời không sợ đất như ca ca, nhỏ nhắn như vậy nhưng lại thiện lương vô cùng. Ca ca che chở cho bọn họ, còn nói cả đời này chỉ có Nhan Nhan Văn Tĩnh là người quan trọng nhất của cô. Cô ấy thật sự sẽ chết sao? Cô không dám nghĩ đến điều này. Vào lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, đã nhìn thấy Văn Tĩnh khóc đến sưng cả mắt lao ra. Hoàn Nhân cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn. Có chuyện gì vậy? Văn Tĩnh à, đừng khóc nữa. Tại sao ca ca lại trở thành như vậy? Hoàn Nhân nắm lấy tay của Văn Tĩnh. Một lát sau cô phát hiện tay Văn Tĩnh lạnh như băng. Văn Tĩnh chỉ khóc liên tục lắc đầu. Một lần rồi lại một lần tự mắng mình. Nhàn nhì ạ, là do tớ. Cả ca vì tớ mới thành như vậy. Đều là lỗi của tớ. Vốn người năm đó cũng có cả tớ. Nhưng là ca ca đã cứu tớ. Ca ca đã dùng thân mình cứu nửa cái mạng của tớ. Nhàn nhì ạ, tớ không cần biết. Cho dù là bị chết hay ở tù, thì con mẹ nó tớ cũng muốn giết chết Lâm Thiên. Văn Tĩnh nói xong, một tay để Hoan Nhan lao lên xe, định khởi động nổ máy. Kỳ Chấn lanh tay lẹ mắt kéo cô lại, hai mắt đỏ lên mà mắng cô. Con mẹ nó Lâm Thiên, em là cái khỉ gió gì hả? Đáng giá để mấy người bọn họ bỏ mạng vì à ta sao? Em đứng lại đó cho anh. Em coi mạng sống của mình không ra gì, muốn đi giết Lâm Thiên. Được, vậy thì con trai anh tính sao đây? Cả cả cô ấy hy sinh nhiều như vậy chẳng phải đã uổng phí hay sao? Nếu như em còn có lương tâm, thì bình tĩnh lại cho anh. Toàn thân Văn Tĩnh phát run lên, làn môi run rẩy hồi lâu, đáy mắt trống rỗng vô hồn. Em mặc kệ, em như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn ca ca chịu tội. Kỳ Chắn à, anh đừng kéo em van anh, em khó chịu, trong lòng em thật là khó chịu, giống như bị người dùng dao khoét vỏ da thịt, anh có hiểu không? Anh đừng kéo em, hãy để cho em đi đi, anh hãy để cho em giết chết con đàn bà đê tiện kia, để cho em thay ca ca làm một chút gì đó có được hay không? Văn Tĩnh giống như là phát điên, vừa khóc vừa tách đầu ngón tay của Kỳ Chấn ra. Kỳ Chấn nhìn dáng vẻ của cô, nhịn không được cũng rơi lệ. Thôi được rồi, nếu em muốn đi thì anh sẽ đi cùng với em. Nếu có chết thì hai chúng ta cùng chết. Cùng lắm thì con trai trở thành trẻ mồ côi. Cùng lắm thì ca ca và Hoan Nhan cả đời không yên lòng. Kỳ Chấn, Văn Tĩnh à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ca ca có chuyện gì? Làm sao lại có liên quan tới Lâm Thiên? Hoan Nhan cảm thấy da đầu tê dại từng hồi. Bọn họ đã gạt cô chuyện gì? Nhất định là chuyện quan trọng. Văn Tĩnh liếc mắt nhìn Hoan Nhan, không biết nên nói như thế nào chỉ nức nở. Kỳ Chấn lẩm bẩm nói. Lần trước Kỳ Lâm Thiến gọi điện hẹn các cô ra ngoài ăn cơm. Hoan Nhan à, cô không có đi. Còn Tĩnh Nhi và ca ca bị người Lâm Thiến tìm đến. Bị làm sao? Lâm Thiến đã làm cái gì? Hoan Nhan kinh ngạc lùi về phía sau hai bước. Ở trong đầu là sự trống rỗng. Ngày đó Văn Tĩnh được đưa đến bệnh viện. Trước tình hình khẩn cấp của bọn họ, ai cũng không chú ý đến ca ca đang đứng một bên. Bây giờ suy nghĩ lại, ngày đó ca ca có vẻ khác thường, hơn nữa trên mặt có nhiều hơn thương tích. Lâm Thiến, cô ta đã làm cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net